Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, giá trị 1.500 khối. Thiết pháp giả đuổi bắt so với Giang Kiều tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Hoặc có lẽ là Giang Kiều đội ngũ phối trí chọn được tốt vô cùng. Ở Giang Kiều trong đội ngũ Lâm Hy cùng Hạ San tất cả đều là khoa học kỹ thuật loại chức nghiệp. Thiết pháp giả môn có thể không có biện pháp bắt chước Lâm Hy đủ loại thương pháo. Còn có Hạ San đủ loại máy nhỏ nhân. Vì vậy Giang Kiều ở phát giác đang ở mỗi thân cây cối bên trên ẩn núp thiết pháp giả môn lúc. Bọn họ cũng phát giác Giang Kiều đoàn người xuất hiện. Thiết pháp giả môn tựa hồ bản thân không có nắm giữ bất kỳ lực lượng nào. Nhất định phải hấp thu người khác lực lượng mới có thể chiến đấu. Vì vậy trên tàng cây 4 cái huyết điều. Không đúng, 4 vị thiết pháp giả có thể làm ra lựa chọn chỉ có sao chép Giang Kiều hoặc là Triệu Minh Duy kỹ. Năng, bọn họ chuyện đương nhiên phục chế Giang Kiều kêu gọi nguyên tố chi linh năng lực. Có thể nguyên tố chi linh là hệ triệu hoán năng lực. Không có biện pháp cường hóa bọn họ bản thể. Vì vậy đám này thiết pháp giả lại phục chế rồi Triệu Minh Duy niệm khí lực. Nhà thông suốt, Giang Kiều nhìn từ trên cây nhảy xuống. Trên người còn quấn niệm khí điện quang thiết pháp giả môn. Bọn họ phảng phất đã cảm thấy niệm khí lực cường đại. Nhưng có một cái vấn đề là niệm khí lực cũng có tác dụng phụ. Đừng xem Triệu Minh Duy sử dụng niệm khí lực đều là quang thuộc tính lực lượng. Giang Kiều cho Triệu Minh Duy 1-2 kỹ năng bơm máu có thể cũng không có cái gì vi hòa cảm. Loại này nhìn vĩ quang chính, nhìn một cái chính là chính phái nhân sĩ sử dụng niệm khí lực. Trên thực tế ở lưng cảnh trong chuyện cũng không phải là ít người đang lấy được niệm khí lực trên đường đi nạp mạng. Này là tới từ ở cực đông chi quốc lực lượng cường đại. Niệm khí lực bản thân đàn sinh vu trong cơ thể nhân loại. Nắm giữ niệm khí lực tiền nhân ở qua đời sau khi biến thành niệm thú đời đời truyền thừa đi xuống. Bối cảnh thiết lập bên trong không là tất cả thân thể người cũng có thể chịu đựng niệm khí. Còn có chiếm được niệm thú môn công nhận. Triệu Minh Duy hiện nay thu tập được 2 cái niệm thú văn thân. Long hổ cùng kim lôi hổ, này 2 chỉ niệm thú tinh khí đều không tốt như vậy, kia 4 vị phụ trách điều tra thiết pháp giả môn hiển nhiên không cách nào cưỡi ở cuồng bạo long hổ. Cùng kim lôi hổ bên trong sinh ra niệm khí lực, cho nên bọn họ trên tàng cây nhảy xuống, nắm trường kiếm muốn đánh lén Giang Kiều chớp mắt, trên người lóe lên tiếng sấm điện quang đưa bọn họ cho hoàn toàn ăn mòn. Sau đó trực tiếp ngã trên đất không thể nhúc nhích. Giờ khắc này Giang Kiều cảm giác đem thiết pháp giả môn làm trên đảo quái vật tinh anh có chút. Quá nhìn cao bọn họ. Đây là cái gì ngẫu nhiên sự kiện? Lâm Hy cầm trên tay súng laser gánh tại rồi trên vai. Thuận tay đem nhắm dùng chiến thuật mắt kính đem hái xuống. Nhìn té xuống đất 4 đống NPC. Ngay từ đầu Lâm Hy còn cho là bọn họ là quái vật hình người. Trên đầu huyết điều đều là hồng sắc đối địch mục tiêu. Kết quả đám này quái vật hình người đợt thứ nhất đánh lén còn không có đi xuống liền chính mình đều. Nằm trên đất yên, hả, ta biết bọn họ. Hạ San khi nhìn rõ rồi 4 vị này thiết pháp giả huyết điều phía trên tên sau. Đưa ngón tay ra của bọn hắn nói. Trường Thanh cô em, người gặp qua đám này NPC, Lâm Hy vẫn là cùng hy vọng có thể cùng Hạ San tiến hành chuyển động cùng nhau. Chỉ cần trong đội ngũ có cô em hắn muốn cùng đối phương chuyển động cùng nhau. Dĩ nhiên nhung mau thỏ cái loại này không ở trong phạm vi. 1.000 khối, Hạ San bật thốt lên nói. Cái gì 1.000 khối? Triệu Minh Duy cùng Lâm Hy đều không làm sao nghe hiểu. Ta trở về Sư Tâm Thành mua bánh bao thời điểm, tạm thời tiếp một cái ủy thác nhiệm vụ, nói bắt thiết pháp giả có thể đổi một phần dị giới hong gió thịt. Mới bắt đầu trong cứ điểm mặt có người nắm 1.500 khối thu, Hạ San giọng kích động vô cùng. Nàng nhớ đám này thiết pháp giả rất lâu rồi. Bây giờ rốt cuộc tìm được này bốn con thiết pháp giả. Bây giờ đang ở Hạ San trong mắt bốn vị này thiết pháp giả đã không phải là cái gì NPC hoặc là quái vật, chính là bốn con di động 1.500 khối. A, Giang Kiều nhìn Hạ San phản ứng, chung quy làm cho mình nhớ tới Gia Nãi Bất Gia Giới. Có thể Gia Nãi Bất Gia Giới là một vị thành công thánh linh thương nhân. Nàng bây giờ ít nhất đã dựa vào thánh linh kiếm lời mấy trăm ngàn khối. Mà Hạ San lời nói, liền là đơn thuần nghèo, bởi vì phải nuôi tự gia nhân tượng gỗ cô em, còn có chính mình, cho nên Hạ San phải nghĩ hết biện pháp tới kiếm tiền. Bây giờ một cái bốn con hoang dại 1.500 khối ở Hạ San trước mặt nằm. Nàng thế nào cũng không có biện pháp duy trì ổn định. Trường Thanh cô em, người nhiệm vụ này thượng hạng giống như phải bắt sống. Nhưng là bọn họ ở tự động mất máu. Lâm Hy là lần đầu tiên thấy quái vật nằm trên đất chính mình mất máu, hay lại là 500 đến 600 xuống. Những thứ này thiết pháp giả thể chất nhiều nhất chính là một cái xen vào quái bình thường vật cùng cấp tinh anh giữa tồn tại, lượng máu cũng liền 20.000 đến 40.000 giữa. Loại này mất máu tốc độ không cần Lâm Hy xuất thủ, phòng chừng qua cái 1-2 phút liền chính mình ngỏm rồi. Đúng vậy, muốn bắt sống, Hạ San liền vội vàng bắt đầu lật ra chính mình 50 cách sách tay. Nàng tháng này là mỗi thiên có thể uy tự gia nhân tượng gỗ cô em ăn long minh cháo bát bảo. Hay lại là mỗi ngày ăn bánh bao không nhân liền toàn dựa vào này bốn con hoang dại thiết pháp giả. Rồi, khôi phục dược tề, tìm được. Hạ San lấy ra HP dược tề dự định đi cho bốn con thiết pháp giả rót. Triệu Minh Duy lại đưa ra tay chặn chuẩn bị tiếp cận gần kia bốn vị thiết pháp giả Hạ San. Ta tới đi, Triệu Minh Duy nói. Giang Kiều không có ngăn cản Triệu Minh Duy. Kia bốn vị thiết pháp giả bên trong có hai người chưa có hoàn toàn ngất đi. Bọn họ đang chờ Triệu Minh Duy đến gần sau đó mới tiến hành đánh lén. Nhưng này loại ngụy trang chỉ là từ bọn họ huyết điều phía dưới thanh trạng thái bên trong là có thể nhìn ra. Triệu Minh Duy đi về phía một vị còn nơi đang thức tỉnh dưới trạng thái phái nam thiết pháp giả. Ngay tại Triệu Minh Duy đến gần chớp mắt, vị kia thiết pháp giả rút ra chủy thủ muốn đâm về phía Triệu Minh Duy. Sớm có chuẩn bị, Triệu Minh Duy trực tiếp một cước dậm ở trên cổ tay hắn. Kèm theo vị kia thiết pháp giả thống khổ tiếng gào, cánh tay hắn bị Triệu Minh Duy cho gắt gao dẫm đạp ở trên mặt đất. Bọn họ tiếp theo liền không có bất kỳ đường phản kháng rồi. Triệu Minh Duy một tiếng khoảng cách gần sư tử hống đi xuống. Bốn vị thiết pháp giả liền hoàn toàn lâm vào đang hôn mê. Hôn mê cũng không có hóa giải bọn họ bị niệm khí cho cắn trả quá trình. Niệm khí cắn trả cùng quỷ thần chi lực cắn trả bất đồng. Một là thân thể kinh mạch, một là linh hồn tầng diện. Triệu Minh Duy nhìn đến trên người bọn họ thỉnh thoảng bật quy lên tia chớp màu trắng như có điều suy nghĩ. Hắn tóm lấy rồi một vị trong đó thiết pháp giả cánh tay. Là một cái bắt mạch thủ thế. Lão Triệu ngươi còn biết xem mạch hướng. Lâm Hy bu lại. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người cho NPC bắt mạch. Hừ, Triệu Minh Duy đối với Lâm Hy là một cái hít hà thủ thế. Hắn nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm giác nổi lên cái gì đó. Hắn có thể cảm giác được niệm khí lực. Còn có những thứ này thiết pháp giả trong cơ thể dùng một loại đặc thù nào đó lực lượng bắt trước. Niệm khí lực, những thứ này niệm khí lực hoàn toàn mất đi bọn họ khống chế. Ở thân thể bọn họ trong kinh mạch sông ngang đánh thẳng. Triệu Minh Duy đơn giản thử một cái. Thật đúng là mang vị này thiết pháp giả trong cơ thể mất khống chế niệm khí lực cho đánh tan hết. Vị này thiết pháp giả mất máu cũng chậm rãi dừng lại. Lợi hại, Giang Kiều nhìn thấy một màn này có chút không nhịn được nghĩ vỗ tay. Hiện tại giai đoạn theo Giang Kiều, Thánh linh người chơi đối với chính mình lực lượng khống chế chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đại đa số người chơi vị trí giai đoạn. Đó chính là dựa vào chiến đấu phụ trợ tới thả ra chính mình kỹ năng. Bọn họ sử dụng kỹ năng thời điểm đều là trong đầu nghĩ một hồi. Sau đó hoặc là trực tiếp khấu khoái tiệp kiện cái gì. Giai đoạn thứ hai chính là đa số game thủ chuyên nghiệp có thể đạt tới giai đoạn. Không cần chiến đấu phụ trợ theo dựa vào động tác của mình tới thả ra kỹ năng. Giai đoạn thứ ba, Giang Kiều hiện nay chỉ biết là Triệu Minh Duy miễn cưỡng mò tới một cái ngưỡng cửa. Đó chính là hắn tựa hồ lĩnh ngộ được niệm khí lực rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Giang Kiều ngược lại rất chờ mong đám này người chơi là có đẳng cấp cao sau khi. Không cần chính mình thiết kế cùng dẫn dắt tự nghĩ ra kỹ năng cái gì. Đem bọn họ buộc lại đi đổi 1.500 khối đi. Hạ San trên tay đã xuất hiện một cây tản ra hồ quang điện quang dây thừng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.